Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Quỷ Dị Khách Sạn. Một màn này, xem lão đầu mi tâm nhảy lên. Hắn cảm nhận được trước mắt cái này Hứa Thanh, tựa hồ so trước đó tại Hải Tích đảo lúc, còn cường hãn hơn dáng vẻ. Đáy lòng lập tức phát sầu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão đầu nhìn hầm hầm Hứa Thanh, trên mặt gân xanh nâng lên, một cỗ cảm giác nguy hiểm ở trên người hắn hiển hiện, bốn phía càng có từng đầu dây thừng bỗng dưng mà ra, rủ xuống tới, nhưng lại tại bọn chúng xuất hiện một khắc, một cỗ hỏa nhiệt chi lực tại Hứa Thanh trên thân ầm vang bộc phát, tạo thành cao ôn hướng về bốn phía quét ngang. Lập tức những dây thừng kia nhao nhao uốn lượn, không dám tới gần. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm từ nơi không xa bỗng nhiên truyền đến. Kia là đệ tam cái tới đây tội phạm truy nã, chỉ là tới gần nơi đây, tự toàn thân xanh đen, chúng độc bỏ mình, Hứa Thanh không có đi lý sẽ chết tội phạm truy nã. Giờ phút này nhìn xem lão đầu cổ, đáy lòng cân nhắc có thể hay không chém giết. Khí tức dần dần càng phát ra băng hàn. Lão đầu nhìn chằm chằm Hứa Thanh, nội tâm phiền muộn. Hắn tự nhiên biết đối phương tới đây mục đích, có thể đưa ra mấy ngàn linh thạch. Hắn thực tế đau lòng, sở dĩ vừa rồi trò chuyện hỏi ý, hắn dự định dùng lúc trước chính mình cho túi vì lý do miễn đi linh thạch. Có thể Hứa Thanh một câu không nói, cái này khiến hắn minh bạch, chính mình mở miệng cũng vô dụng, nhất là giờ phút này đối phương khí tức trên thân đã có sát cơ, cái này để lão đầu trong lòng lộp bộp một tiếng, nguy cơ sinh tử mãnh liệt hiện lên. Hứa Thanh, ngươi không nên vọng động, ta có đòn sát thủ. Đòn sát thủ liền là khách sạn này, nó chỉ là khách sạn dáng vẻ, nhưng trên thực tế là quỷ dị, nó bây giờ ngủ say, một khi thức tỉnh, Thất Huyết Đồng đệ nhất phong tựu sẽ lập tức đến trấn áp. Đến lúc đó ngươi cũng xong chứng. Lão đầu ngữ tốc cực nhanh, nói đầy đủ khách sạn ầm vang chấn động. Một cỗ ba động khủng bố theo khách sạn một bàn một ghế dựa cùng tất cả gạch ngói bên trong tràn ra. Phảng phất giờ khắc này khách sạn biến thành quỷ dị. Đang muốn thức tỉnh, Hứa Thanh đôi mắt co rụt lại. Cảm giác nguy cơ tại thời khắc này vô cùng mãnh liệt. Sát na ngược lại lùi lại mấy bước. Còn như đại xà, từ đầu đến cuối đều là nằm sấp ở phía xa. Hiếu kỳ quan sát, ai cũng không có giúp. Tựa hồ cho rằng hai người không đánh được, cũng sẽ không xuất hiện sinh tử nguy hiểm. Đối với khách sạn biến hóa, nó có phát giác, nhưng trong thần sắc phảng phất lộ ra một chút thân cận cảm giác. Đầu lâu trên mặt đất cọ sát, tựa như tại hướng khách sạn chào hỏi. Bất quá phát giác Hứa Thanh nhìn mình về sau, nó vội vàng phát ra ùng ụp tiếng vang, còn không ngừng gật đầu, tựa hồ đang nhắc nhở Hứa Thanh. Lão đầu nói đúng, Hứa Thanh, ta không là nhân tộc. Khách sạn này cũng không phải đơn thuần khách sạn, nó là một loại quỷ dị, mà tộc ta có một loại năng lực có thể để quỷ dị ngủ say. Sở dĩ ta nhiều năm trước mang theo ngủ say nó đi vào Thất Huyết Đồng, chuẩn bị bán cho đệ nhất phong, nhưng đệ nhất phong không có lập tức cho ta tiền, để cho ta vì bọn họ thủ này quỷ dị 10 năm mới trả tiền. Không có cách, bọn hắn hứa cho ta quá nhiều, sở dĩ ta sẽ đồng ý, nhưng ta cũng nghèo rớt mồng tơi a, ta cũng muốn tu hành a. Mặt khác ta cùng Hoàng Nham là bạn tốt, ta đã cứu Trương Tam Mệnh, lục đội đội trưởng cùng ta là sinh tử chi giao. Hứa Thanh, ngươi không nên vọng động, chúng ta cũng có thể trở thành hảo bằng hữu. Trước đó ta cho ngươi tội phạm truy nã manh mối là chân thật, ta không muốn hại ngươi. Hứa Thanh sắc mặt âm trầm, nhìn xem nhanh chóng giải thích lão đầu, lại nhìn một chút khách sạn. Giờ phút này trong bóng đêm, khách sạn này tại trong mắt của hắn tựa như hóa thành một tấm tùm miệng lớn, có thể thôn phệ hết thảy. hắn biết lão nhân này không đơn giản, cũng tất định tồn tại bảo mệnh thủ đoạn, sở dĩ trước đó từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Nhưng vẫn là không nghĩ tới hắn đòn sát thủ lại là khách sạn này bản thân. Mà lời nói của đối phương, cái gì bán cho đệ nhất phong loại hình, Hứa Thanh là không tin, có thể vừa rồi cảm thụ rất chân thực, vì thế mạo hiểm đánh giết, Hứa Thanh cảm thấy không đáng. Hắn tính cách cảnh giác, giờ phút này quyết định không lại ra tay, chuẩn bị đem nơi này nhiều quan sát một đoạn thời gian. Thế là nhìn lão đầu liếc mắt, sát cơ nội liễm, nhàn nhạt mở miệng, cho ta linh thạch. Cảm giác Hứa Thanh sát cơ biến mất, lão đầu nhanh chóng từ trong ngực lấy ra 3 tấm linh phiếu. Hết thảy 3.000, hất lên phía dưới, cái này 3 tấm linh phiếu thẳng đến Hứa Thanh. Bị Hứa Thanh sau khi nhận được xem xét một phen, sau đó cắt lấy tội phạm truy nã thi thể đầu lâu. Xách trong tay, không chần chờ chút nào, quay người rời đi, từ đầu đến cuối, hắn chỉ nói 2 câu nói. Giờ phút này nhìn qua Hứa Thanh đi xa thân ảnh, đại xà vội vàng thò đầu ra, ủng ục kêu lên, thanh âm tựa hồ mang theo một chút khoan khoái chi ý. Hứa Thanh không có quay đầu, chậm rãi đi xa, đừng kêu, ngươi cái này bạch nhãn xà a. Chúng ta linh thạch cũng bị mất, ngươi chẳng những không đau lòng, ngược lại hướng về hắn. Hắn vừa mới là thật muốn giết chết ta. Khách sạn này kém chút tự tỉnh. Lão đầu bi phẫn, tranh thủ thời gian lấy ra giải độc đan ăn. Ủng ụp, ngươi lại còn nói ta đáng chết. Lão đầu nghe vậy, càng thêm bi phẫn, tay áo hất lên, ngồi ở chỗ đó hung hăng hút thuốc ống. Đáy lòng thì là đối với vừa rồi kia một cái chớp mắt cảm nhận được sát cơ. Có chút kinh hãi, tiểu tử này trên người sát khí. Nặng hơn, không biết hải tích đảo thế nào. Muốn đi hỏi thăm một chút. Trong đêm sắc, Hứa Thanh yên lặng tiến lên. Não hải hiển hiện trước đó khách sạn một màn. Thế giới này kỳ dị, để hắn vô pháp xác thực định đối phương nói tới thật giả. Nhưng này khách sạn tràn ra cảm giác nguy hiểm rất chân thực. Thế là đi rất xa về sau, Hứa Thanh quay đầu nhìn một chút xa xa bản tuyền lộ. Nửa ngày thu hồi mục quang, đem sát cơ triệt để thu hồi. Bởi vì pháp chu không có tấn thăng xong, sở dĩ Hứa Thanh quyết định đi bộ hung ti. Một phương diện trả phép, một phương diện dự định đi cư trú một đêm. Mà tại bộ hung ti bên trong, Hứa Thanh thấy được vừa mới bận rộn xong, đang muốn ly khai đội trưởng. Đội trưởng vừa ăn quả táo, vừa chạy ra ngoài đi. Đối diện nhìn thấy Hứa Thanh cùng hắn trong tay 3 cái đầu lâu về sau. Hắn nheo lại mắt, cười cười, ném đi qua một cái quả táo. Như thế, cần cù, vừa về đến liền đi bắt người. Lần này ra ngoài thu hoạch không nhiều sao? Hứa Thanh một cái tiếp được. Sau đó lấy ra một tấm 100 viên linh thạch linh phiếu. Đưa đi qua, thu hoạch còn có thể. Ta thế nhưng là nghe nói, Tây San Hô quần đảo phụ cận có cái đảo. Chết thật nhiều người đâu. Ngươi sẽ không đi chính là chỗ đó đi. Đội trưởng tiếp nhận linh phiếu, rất là vui vẻ, dứt khoát ngồi xổm ở một bên ghế đá. Một mặt cảm thấy hứng thú mà hỏi. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, lắc đầu, đội trưởng ăn quả táo, cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này, mà là Cố Lộng Huyền hư thấp giọng mở miệng, cùng ngươi nói đại sự kinh thiên động địa, tại ngươi đi về sau, chúng ta nơi này chính là ra cái đại án tử, đưa tới trong thành rất nhiều đệ tử nhiệt nghị, quá thảm rồi, thật thảm chết rồi, đội trưởng nói đến đây, nhìn về phía Hứa Thanh. Tựa như đang chờ Hứa Thanh hỏi ý. Hứa Thanh cũng xem hướng đội trưởng. Không nói chuyện. Sau một lúc lâu, đội trưởng thở dài. Hứa Thanh a, người khác dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng ngươi lúc. Ngươi muốn biểu lộ thoáng cái hiếu kỳ. Dạng này người khác mới sẽ không cảm thấy xấu hổ. Có thể nói tiếp. Đây là lễ phép. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. trên mặt gạt ra ý tò mò. Đội trưởng lúc này mới thoải mái, bốn phía nhìn một chút về sau, thấp giọng nói, địa bộ tam đội đội trưởng, liền là con cá kia, bị người giết chết, chuyện này bộ hung ti muốn tra, bất quá ngoại tộc sao, ý tư thoáng cái thì cũng thôi đi, nhưng đối phương vẫn là có người hộ đảo ở, nhất là cái kia hai cái tỷ tỷ, như bị điên tìm khắp tứ phía hung chủ. Hết chương.